Khoai tây, hãy cẩn thận, chương 9, góc truyện audio.com. Nghe vậy Trương Bác Văn không khỏi giật giật khóe miệng. Hạ thân đau rát biểu hiện rõ ràng sự hung ác của người trước mặt. Cậu giúp trong chăn rất buồn bực khó chịu nhưng vẫn không dám ló đầu ra. Mà giam mình trong bóng đêm để tăng thêm can đảm. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Anh Trương Bác Văn cắn môi. Chuyện đêm qua chúng ta coi như không xảy ra. Tôi cũng sẽ không báo cảnh sát này. Anh còn không đi mau. Chẳng lẽ chờ chúng ta trở mặt à? Người đàn ông không nói một câu. Chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhẹ vang lên. Ngay sau đó chăn trên người Trương Bác Văn bị giật ra. Trương Bác Văn hét lên sợ hãi. Lúc người đàn ông đè lên người mình vội vàng nhắm chặt mắt. Đồ ngốc, giọng nói anh ta vang bên tai. Sau đó Trương Bác Văn cảm giác có gì đó ướt át phủ lên môi mình. Anh Trương Bác Văn trợn tròn mắt. Khó tin nhìn người đêm qua thô bạo như thế mà hôm nay lại biểu hiện sự dịu dàng, tình cảnh này quả thực như họ là người yêu vậy. Người đàn ông nhướng mày, bắt lấy cằm Trương Bác Văn lại hôn một cái rồi mới ra vẻ bá đạo nói. Đã làm rồi, em chính là người của tôi, cho nên giờ đây chúng ta là người yêu. Trương Bác Văn, từ từ, đây là cái diễn biến khỉ gì vậy? Anh ta cũng không thèm nhìn vẻ kinh ngạc của Trương Bác Văn. Lại còn nói, được rồi, dậy ăn cơm đi, tôi làm cơm rồi, nói xong anh hơi dừng. Đúng rồi, đêm qua tôi đã đập cái máy tính cũ rích kia của em rồi. Hôm nào em đi mua cái mới đi. Trương Bác Văn, cái gì, vãi nó, anh dám động vào máy tính thân yêu nhất của tôi. Trong đó chứa N bộ CV tôi siêu tầm đấy. Có tin tôi liều mạng với anh không? Nhưng vừa nghĩ đến dáng người của anh ta, cùng với sức mạnh đêm qua, Trương Bác Văn lại chỉ đành yên lặng rơi hai sợi nước mắt trong lòng. QAQ, nếu không nhờ người khác giúp sức thì căn bản không đánh lại người ta, không đánh lại người ta. Trương Bác Văn vẫn đang tự than thân, chìm đắm trong đau khổ vì máy tính bị đập, hoàn toàn không nhìn thấy đôi mắt nheo lại trong nháy mắt của người đàn ông kia. Khoảng thời gian tiếp theo, Trương Bác Văn sống như đang đi trên mây. Mơ mơ màng màng, cậu một lòng nhớ nhung cái máy tính nhà mình nên cũng chẳng có hứng ăn cơm. Tôi không muốn ăn, anh đi ăn đi, người đàn ông thản nhiên đáp. Được, nói xong liền xoay người đi thẳng ra phòng. Trương Bác Văn ngẩn người, không nhịn được nghiến răng nghiến lợi rủa một câu. Vì mình nói không muốn ăn cơm, nhưng nhường một chút sẽ chết người à? Hỏi thêm câu nữa sẽ chết người ư? QAQ. Trương Bác Văn có hơi hối hận, sớm biết cha này như vậy lúc trước mình sẽ không nói câu đó. Cậu xoa xoa cái bụng dẹp lép của mình. Bắt đầu nghĩ đến cái máy tính bàn nhà mình. Chiếc máy tính kia là mấy năm trước Trương Bác Văn nhờ một người bạn hiểu biết về máy tính mua hộ. Mua linh kiện về tự giáp, đã liên tục làm việc mệt nhọc lâu rồi, vì nó hay có vấn đề. Lúc chơi game cấu hình cao còn thường xuyên treo máy. Đúng là nên đổi cái mới. Nhưng với Trương Bác Văn, tất cả lần đầu tiên đều đáng kỷ niệm. Đó chính là chiếc máy tính đầu tiên cậu có đấy. Cứ vậy bị người kia đập mất. Ra, hình như mình xem nhẹ chỗ nào đó. Trương Bác Văn nghĩ nghĩ. Đột nhiên hét lên, vãi, anh đập máy tính của tôi làm gì? Máy tính thân yêu của tôi trên gì anh chọc gì anh? Không ai trả lời, bên ngoài yên lặng như tờ. Dường như không có người nào. Trương Bác Văn run rẩy khóe miệng. Lòng càng nghĩ càng tức. Dựa vào cái gì, mình cho hắn đè, hắn còn đập máy tính của mình. Người kia có bệnh à? Trương Bác Văn dáng ngồi dậy ra ngoài hỏi tội người kia. Nhưng đột nhiên nhớ ra mình còn đang sốt. Nếu muốn tự đứng dậy ra ngoài làm sao mà được. Thế là chỉ đành ôm cục tức tiếp tục nằm. Coi mình thành một bé tằm quấn chăn kín mít. 10 phút sau, người đàn ông mới xuất hiện ở cửa. Lúc này trong tay anh ta còn bưng một bát cháo. Anh, Trương Bác Văn trừng mắt, vừa mới nói một chữ đã nghe người đàn ông nói. Chạc, sinh bệnh thì không được nói. Ăn cơm trước, sau đó bước đến, múc một thìa cháo đưa lên miệng Trương Bác Văn. À ô, Trương Bác Văn phản xạ há mồm ăn luôn. Rồi mới phản bác, bị ốm thì à ô lại ăn một ngụm, liếm đầu lưỡi nuốt cháo. Không thể nói à, à ô, khóe miệng người đàn ông cong lên. không nói gì mà chỉ tiếp tục bón cháo. Chỉ là tốc độ bón bắt đầu nhanh hơn. Cách chương.